A Vận hạ hắc, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gật đầu, rồi tiếp tục hỏi, vậy hai đệ đệ ta, mỗi năm tiền học phí, Bút Nghiên, cộng thêm chi phí ăn mặc cho bốn chị em ta, mỗi năm tốn bao nhiêu? Trưởng thôn vuốt râu, chậm rãi đáp, hai đứa con trai, tiền học phí, bút mực mỗi năm khoảng 5 lượng bạc một người. Còn chi phí ăn mặc cho cả bốn người, mỗi năm, mỗi người mất khoảng 2 lượng bạc. Ta xoay người về phía những người dân đang tụ tập trong sân, cất cao giọng. Hôm nay đặc biệt mời trưởng thôn và các vị trưởng lão tới làm chứng. Gia sản phụ mẫu để lại tính ra khoảng 300 lượng bạc. Hai đệ đệ ta năm nay 10 tuổi, 5 năm nữa có thể lên kinh ứng thí. Chi phí học hành trong 5 năm khoảng 50 lượng. Ta và muội muội không vào học đường. Bốn chị em chúng ta ăn mặc, mỗi người mỗi năm 2 lượng bạc. Ngoài học hành, hai đệ đệ cũng cần thêm 20 lượng cho sinh hoạt trong 5 năm. Con gái đủ 16 tuổi sẽ bàn chuyện hôn nhân. Ta còn 3 năm nữa đến 16, 3 năm chỉ cần 6 lượng bạc. Muội muội năm nay 8 tuổi, còn 8 năm nữa, tốn 16 lượng bạc. Đến khi hai đệ đệ có thể ứng thí, tỷ muội ta cũng bắt đầu tính chuyện hôn nhân, tổng chi phí khoảng 92 lượng bạc. Gia sản của phụ mẫu, không tính lãi tại tiền trang, vẫn còn dư lại hơn 200 lượng. Ta quay người nhìn thẳng vào đại bá, cất giọng lạnh lùng. Vậy mà đại bá lại nói, nuôi bốn người chúng ta, chỉ lấy số gia sản này còn chưa đủ, thậm chí còn phải bỏ thêm bạc. Trên trán đại bá bắt đầu lấm tấm mồ hôi, có lẽ hắn không ngờ rằng, một đứa trẻ 13 tuổi, vừa mới mất phụ mẫu, lại có thể suy nghĩ rõ ràng đến vậy, còn dám đứng ra tranh luận với hắn. Hắn liếc nhìn đám đông bên ngoài đang bàn tán ồn ào, vùng tay áo, lạnh lùng nói. Ta thấy mấy đứa nhỏ các ngươi đáng thương nên mới muốn nhận nuôi. Vậy mà các ngươi không biết ơn, hai đệ đệ của ngươi còn chưa trưởng thành, nhà các ngươi lại không có đàn ông. Chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao giữ nổi gia sản này? Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến kiếp trước chúng ta không giữ được gia sản. Ở thời đại này, đặc biệt là ở trong một ngôi làng nhỏ, gia đình cần có đàn ông làm chủ. Nếu người đàn ông trong nhà không may qua đời, lại không có con trai trưởng thành, thì phần lớn tài sản sẽ bị họ hàng hoặc dân làng chia nhau. Ta cũng không nghĩ tự mình giữ lấy, nếu đại bá muốn nhận nuôi chúng ta. Vậy liệu có thể lập một văn bản cam kết rõ ràng không? Ghi rõ số bạc chúng ta mang sang nhà ông, chuyển hộ tịch của chúng ta vào nhà ông. Đồng thời, hai đệ đệ ta vẫn tiếp tục được đi học, và sau khi chúng ta trưởng thành, phần gia sản còn lại sẽ được chia ra để hai đệ đệ lập hộ riêng và chuẩn bị của hồi môn cho ta cùng muội muội. Nếu đại bá đồng ý, sau này khi ông già đi, chúng ta cũng sẽ làm tròn bổn phận phụng dưỡng, coi ông như phụ mẫu mà hiếu thuận. Hôm nay, chúng ta có thể nhờ trưởng thôn làm chứng. Đại bá giận tím mặt, ai mà muốn làm cái vụ buôn lỗ vốn này. Con nhóc nhà ngươi tuổi còn nhỏ mà nghĩ được như thế, thật quá danh ma. Đừng nói mấy lời viển vông này, lão tử không đồng ý. Đúng vậy, hắn chỉ muốn bạc, chứ không muốn dính đến những rắc rối này. Ta kéo ba đứa em, thẳng thừng quỳ xuống trước trưởng thôn. Trưởng thôn ra ra, ngài cũng thấy rồi đó. Đại bá nói muốn nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng cái này không đồng ý, cái kia cũng không chịu. Rõ ràng là không thật lòng muốn đối tốt với chúng ta, chỉ muốn chiếm đoạt gia sản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhãi kia, dám vu oan cho lão tử, xem ta có lột da ngươi không? Đại bá nổi giận, lao đến định đánh ta. Trình Nhu trốn ra sau lưng ta, đẩy ta lên phía trước. Cú tát của đại bá suýt chút nữa đã giáng xuống mặt ta. Ta thuận thế ngã xuống đất, bật khóc. Giờ còn đánh bọn ta, nếu đoạt được gia sản, không biết còn tệ đến thế nào. Phụ mẫu ơi, hãy nhìn xem chúng con bị bắt nạt ra sao. Ta véo mạnh vào chân Trình Nhu một cái, con bé cũng bật khóc òa lên. Hai tỷ muội ta thay phiên nhau gào khóc như hai chiếc kèn rúc vang cả sân. Giữa tiếng khóc lóc ầm ĩ, Trương Đại Nương và Lão Lý trong đám đông không chịu được, lên tiếng. Đúng là tạo nghiệt mà, đại bá bọn nhỏ. Làm người thì đừng quá nhẫn tâm như vậy. Không muốn nuôi thì đừng nghĩ đến chuyện chiếm gia sản của bọn nhỏ. Lão Lý bực tức nói. Trương Đại Nương tiếp lời ngay. Tưởng ai cũng ngu chắc. Tính toán đến mức hạt tính trên bàn phím cũng muốn bay trúng mặt ta. Mở miệng ngậm miệng liền muốn ôm trọn 300 lượng. Đối xử với cháu ruột như thế. Thử hỏi đối nhân xử thế bên ngoài còn là người thế nào nữa chứ. Cách chương.